Trèo cao đàn thát xa. Chương 119, Ôn Phù Ích Lương Y 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Y Y cực kỳ ghét trời mưa. Cô từng nói lý do này trên chương trình truyền hình. Mưa ồn ào lắm. Người dẫn chương trình hỏi, thật sự ồn đến thế sao? Lương Y Y gật đầu, rất ồn, trời mưa là em khó ngủ lắm. Các thành viên trong nhóm cũng biết điều này. Trong nhóm NOI, Lương Y Y là người khó ngủ nhất, còn Tiêu Nhung là người ngủ giỏi nhất. Tiêu Nhung như con heo vậy. Chương trình thực tế của nhóm thường xuyên quay cảnh Tiêu Nhung ngủ gật. Có lần, cô ấy dựa vào cửa sổ xe ngủ, xe phanh gấp một cái, đầu cô đập bùm vào cửa sổ. Triệu Minh Nghiên ngồi bên cạnh nghe mà còn thấy đau. Vậy mà Tiêu Nhung chỉ nghiêng đầu rồi ngủ tiếp. Sau khi ra mắt, họ bận rộn hơn cả thời thực tập sinh, nên thường xuyên ngủ gật bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Tiêu Nhung còn luyện được cả tuyệt chiêu ngủ mở mắt, bị Triệu Minh Nghiên chụp lại làm ảnh chế. Caption là, Nhung heo con. Tuy nhiên, dù mấy người kia ngủ nghiêng ngả, Lương Y Y vẫn là người gọi họ dậy, còn trách nhiệm hơn cả quản lý. Cô ngủ ít, thường lại rất tỉnh táo. Không như Tiêu Nhung, em út của nhóm, ngủ mọi lúc mọi nơi. Thậm chí có lần fan còn chụp được cảnh cô ấy ngủ trên vali hành lý suýt nữa bị người ta kéo đi mất. Triệu Minh Nghiên vẫn luôn không hiểu tại sao. Dù họ luyện tập cường độ cao mỗi ngày, nửa đêm còn chạy ra cửa hàng tiện lợi dưới lầu càn quét món Odin. Cô ấy buồn ngủ đến mức còn có thể ngáp trong giờ học. Ôn Phù cũng chống cằm gật gù, nhưng Lương Y Y thì trông như chẳng hề chớp mắt. Triệu Minh Nghiên từng hỏi Ôn Phù, lão Lương bị làm sao vậy? Chị ấy là robot à, trong nhóm này. Triệu Minh Nghiên vào sau hai người kia, mẹ ruột của cô vốn là giáo viên dạy múa. Từ nhỏ đã hướng cô theo con đường múa dân tộc, muốn dạy ra một vũ công truyền thống có thể vươn ra quốc tế, làm rạng danh đất nước. Thế nhưng Triệu Minh Nghiên lại thích nhảy những thể loại ồn ào náo nhiệt. Thứ âm nhạc mà mẹ cô nghe vào là đau tai, cơ thể còn chưa phát triển đã nhảy ra vẻ gợi cảm, quyến rũ. Thế là gia đình không hòa thuận. May mắn thay, sau này bố dưỡng cô là một người nước ngoài hài hước, rất giỏi rót mật vào tai và có quan hệ tốt với những người làm nghệ thuật. Không biết ông ấy đã làm cách nào mà đưa được cô con gái riêng mơ ước làm ca sĩ vào công ty biển sao. Ôn Phù và Lương Y Y đến cùng nhau, hai người như hình với bóng, ăn ngủ cùng nhau, thậm chí đi vệ sinh cũng kề vai sát cánh. Thực tập sinh vốn dĩ đã có những nhóm nhỏ, hai người họ tự tạo thành một phe, năng lực nghiệp vụ đứng top đầu, chắc chắn sẽ được ra mắt. Triệu Minh Nghiên bị nhét vào, lúc đó còn bỡ ngỡ lắm, dù thi đầu vào môn nào cũng được điểm A, nhưng gương mặt lại không được trong sáng cho lắm, có vẻ không hợp với nhóm nữ theo phong cách thanh thuần. Bản thân cô cũng hơi ngốc nghếch, có thể làm người khác chán chết vì sự vô duyên của mình, tự biến mình thành cây cô đơn. Sau này, khi ngồi ăn ở căn tin cạnh Ôn Phù, cô mới có đất để phát huy cái giọng oang oang của mình. Đáng tiếc, Ôn Phù là hoa có chủ rồi. Triệu Minh Nghiên hoàn toàn không nhận ra rằng không ai dám đến gần Ôn Phù trong số các thực tập sinh. Cô có thể ngồi cạnh Ôn Phù cũng vì vị trí bên cạnh Ôn Phù vốn trống do cộng sự cố định của Ôn Phù không có mặt. Triệu Minh Nghiên hỏi, em ngồi đây được không? Ôn Phù không đáp. Chính vì thế, khi Triệu Minh Nghiên được phỏng vấn về ấn tượng đầu tiên về đồng đội, cô đã buột miệng nói ấn tượng về Ôn Phù là lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với hình tượng dịu dàng của Ôn Phù, khiến mọi người ồ lên. Hôm đó, Lương Y Y bận việc gia đình nên không có mặt. Khi trở về, cô ấy liền tìm Triệu Minh Nghiên gây sự. Triệu Minh Nghiên mặt mũi ngơ ngác. Chỗ của chị có đánh dấu à? Vòng đầu tiên của các thực tập sinh đều được chấm điểm bên ngoài. Triệu Minh Nghiên vốn dĩ có ngoại hình khá ổn, điểm rất cao, chẳng qua cô trông có vẻ sắc sảo, có tâm cơ nhưng thực chất lại là một cô nàng ngốc nghếch. Lương Y Y nghĩ cô gái mới đến này chắc chẳng biết gì cả nên bỏ qua. Nửa tháng sau, Triệu Minh Nghiên mới biết từ các thực tập sinh khác rằng Lương Y Y là một tiểu thư nhà giàu có tiền có quyền. Tính tình cũng không được tốt lắm, và đặc biệt rất bám Ôn Phù, không cho người khác đến gần. Tại sao vậy? Triệu Minh Nghiên hỏi khi mời người kia uống nước. Người kia cắn ống hút, cùng Triệu Minh Nghiên ngồi trên bậc thang. Có cả thực tập sinh nam theo đuổi Ôn Phù, còn động tay động chân nữa cơ. Chuyện này xảy ra trước khi Triệu Minh Nghiên đến, và thực tập sinh nam kia đã bị xử lý rồi. Triệu Minh Nghiên nghĩ đến gương mặt của Ôn Phù, đẹp thì đẹp thật, đúng như trong sách miêu tả mắt thu thủy cắt đồng, toát ra vẻ dịu dàng mềm mại, khiến người ta rất dễ chịu. Vậy thì có vẻ đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Biển Sao là một công ty giải trí có tiếng trong giới, nhưng so với những công ty lớn như Thiên Dạc hay Thịnh Hằng thì vẫn còn kém xa. May mắn là họ rất giỏi trong việc đào tạo thần tượng. Dù từng có người solo flop sấp mặt, nhưng các nhóm nhạc thì lại khá nổi tiếng. Vài năm trước, họ cũng từng đào tạo ra một nhóm nhạc nam đỉnh lưu. Vì vậy, công ty có rất nhiều thực tập sinh mới, đông đến mức có thể bán hết cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Lúc đó, Lương Y Y và Ôn Phù đã rất thân thiết rồi. Sự thân mật giữa các cô gái thực ra rất khó bị hiểu lầm. Dù sao hai người họ trông chẳng có chút mờ ám nào. Hơn nữa, họ trông có vẻ hơi lạnh nhạt với nhau. Ngồi ăn cùng nhau cũng chẳng nói chuyện. Ngay cả khi tập vũ đạo cùng nhau, không khí cũng rất kỳ lạ. Họ có sự ăn ý tuyệt vời, nhưng khi bài hát kết thúc, dù đứng cạnh nhau cũng không có cái chemistry mà mọi người hay nói. Việc Triệu Minh Nghiên gia nhập thực ra đã phá vỡ thế đối đầu ngầm này. Lương Y Y vì thế còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cảm thấy rất khó chịu. Triệu Minh Nghiên ngây ngốc vô cùng. Sau khi được xếp vào nhóm, ba người họ ở cùng ký túc xá. Đôi khi, Triệu Minh Nghiên hay gặp phải những chuyện như không cài được dây áo lót. Cô thấy Lương Y Y lúc nào cũng nhăn nhó, nên lại thấy Ôn Phù tốt bụng hơn. Thế là nhờ Ôn Phù cài giúp. Ôn Phù cũng chẳng từ chối. Khí chất của cô ấy rất đặc biệt, dịu dàng như nước nhưng lại có chút lạnh lùng. Tuy nhiên, rất ít người có thể cảm nhận được sự lạnh lùng đó của cô ấy. Cô ấy quen đeo mặt nạ, ngoại trừ Lương Y Y, hầu như không ai biết cô ấy trông như thế nào trước đây. Triệu Minh Nghiên là một con nghiện vũ đạo, Lương Y Y nói cô có thể quẩy lên bất cứ lúc nào. Còn khỏe như trâu, có thể xô đổ cả cái bàn. Thế rồi đôi khi Ôn Phù tắm xong đi ra, lại nghe thấy hai người họ đang cãi nhau ầm ĩ. Một người mắng đối phương đồ ngốc, một người mắng đối phương đồ tiểu học ngốc xít. Cứ như trẻ con cãi nhau vậy. Khi Ôn Phù ra ngoài, cả hai đồng thời im lặng. Triệu Minh Nghiên than vãn rằng Lương Y Y bắt nạt mình. Lương Y Y nói không có rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Sau này, khi Tiêu Nhung đến, Triệu Minh Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Dù lúc đầu cũng rất không quen khi từ ba người nội bộ chuyển thành bốn người, nhưng áp lực tâm lý không còn căng thẳng nữa. Ngày hôm sau khi Tiêu Nhung đến, Triệu Minh Nghiên đã kéo cô ấy đi ăn mì sợi nổi tiếng dưới lầu. Hơn 40 tệ một bát. Tiêu Nhung cảm thấy mình thà về ăn mì gói còn hơn. Suốt bữa ăn đều thấy tiếc tiền. Thế nên Triệu Minh Nghiên có than vãn dài dòng thế nào, Tiêu Nhung cũng tay này vào tay kia. Đến khi Triệu Minh Nghiên trả tiền, Tiêu Nhung mới sực tỉnh. Triệu Minh Nghiên lại ợ một tiếng, thở dài một tiếng, nói, em gái à, em không biết tôi thảm đến mức nào đâu. Đến khi biết Lương Y Y và Ôn Phù có mối quan hệ đó, Triệu Minh Nghiên mới vỡ lẽ. Lương Y Y bắt nạt cô là vì ghen, quay sang khóc lóc với Tiêu Nhung. Tôi chỉ là công cụ thôi. Công cụ? con ngốc Lương Y Y này, lần nào cũng mượn dao giết người, làm Ôn Phù nghĩ tôi và chị ta có gì đó, làm Ôn Phù đau lòng cho chị ta. Tiêu Nhung vô cùng cạn lời, cô thấy Triệu Minh Nghiên là người ồn ào nhất nhóm, Lương Y Y ít ra còn có hào quang đội trưởng bên ngoài. Điềm tĩnh, rộng lượng, đáng tin cậy, biết tiến thoái có chừng mực, dù có nghịch ngợm ngầm cũng sẽ không khóc lóc tèm lem như Triệu Minh Nghiên. Hơn nữa lại còn rất giỏi diễn, ruột gan đứt từng khúc, như thể thất tình vậy. Tiêu Nhung hỏi như vậy, bị Triệu Minh Nghiên đè xuống giường, lấy gối đập loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng. Tôi không thích Ôn Phù, tôi cũng không thích Lương Y Y, tôi thích con trai. Lúc đó, không lâu sau khi Lương Y Y rút khỏi nhóm, Triệu Minh Nghiên đập gối xong ôm Tiêu Nhung khóc ô ô. Chỉ có hai đứa mình là gái thẳng thôi. Còn Lương Y Y đang đổ nước trong bếp nghe thấy. Hả một tiếng, gái thẳng, Tiêu Nhung ngước mắt lên. Lương Y Y uống một ngụm nước. Cô ấy trông khá sắc sảo, gương mặt có nét tuấn tú. Phen nói trong bốn người, cô ấy có vẻ ngoài đại khí nhất, còn mang theo khí chất thanh quý. Nhìn là biết không phải xuất thân từ gia đình nghèo khó. Cần phải được nuôi dưỡng quanh năm suốt tháng mới có được khí chất đó. Thế nên cô có vẻ uy nghiêm không cần giận dữ. Trong những dịp nhận giải công khai đều rất có khí chất. Lương Y Y lắc đầu với Tiêu Nhung. Đừng để ý đến cô ấy. Đồ diễn viên kịch, Triệu Minh Nghiên vùi đầu vào vai Tiêu Nhung. Vừa uy một tiếng, vừa hỏi Lương Y Y. Đội trưởng, chị có thấy ai bóc phốt chị và Ôn Phù không? Lúc đó, chỉ còn một tuần nữa là Lương Y Y công khai, còn trên diễn đàn ẩn danh, có một bài viết tên, có người đang yêu trong nhóm nhạc đỉnh lưu, đã được đẩy lên top hot trong một thời gian dài. Lúc đầu chẳng ai để ý, dù sao thì tin đồn tràn lan. Mọi người thường tự động nghĩ đến nhóm nam, và các cuộc thảo luận cũng đều xoay quanh các nhóm nam. Chỉ là khi khoanh vùng đỉnh lưu, thì chẳng còn bao nhiêu. Các nhóm nhạc nam đỉnh lưu của Biển Sao hiện tại đều đã ngoài 30. Fan cũng yên tâm chấp nhận chị dâu rồi. Ra mắt mười mấy năm rồi. Không còn những drama máu chó như thế nữa. Các nhóm nhạc nam đỉnh lưu nhỏ hơn còn lại bị đoán già đoán non. Đáng tiếc cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào. Cuối cùng thì chuyển sang nhóm nữ. Nhóm nữ trong nước luôn có thời gian hoạt động ngắn ngủi. Phần lớn đều là nhóm dự án, năng lực nghiệp vụ không đồng đều, gộp lại với nhau để làm cho xong lịch trình, cũng chẳng mấy người có cùng chí hướng, dù có ghép cặp loạn xạ thì độ hot cũng không cao bằng. Mà nhóm nữ đỉnh lưu thì rất dễ đoán, chỉ có một nhóm, tuần cuối cùng, bốn thành viên được ghép cặp qua lại, các fan hâm mộ sôi nổi nhất là Lương Y Y với Triệu Minh Nghiên. Hoặc là Tiêu Nhung với Ôn Phù, dù sao thì dù trên sân khấu hay ngoài đời, Lương Y Y chỉ cãi nhau với Triệu Minh Nghiên, còn Tiêu Nhung và Ôn Phù đều thuộc tuýp người ít nói. Tiêu Nhung và Ôn Phù được chụp lại cảnh nói chuyện nhỏ nhẹ. Tiêu Nhung vốn dĩ lạnh lùng, nhan sắc đứng đầu, Ôn Phù tính cách dịu dàng, được ví như nước sôi để nguội và trà sữa ấm. Cặp đôi này được fan ship nhiệt tình, với slogan, tình yêu chị em, không bao giờ lỗi thời. Nhưng dù sao thì ship couple vẫn chỉ là ship couple thôi. Fan có tài giỏi như Sherlock Holmes đến mấy cũng không thể nhìn thấy hết mọi hoạt động hàng ngày của họ. Còn việc Ôn Phù và Lương Y Y là bạn thân từ bé thì fan ai cũng biết. Chỉ là cuối cùng có thành đôi thật hay không thì không ai biết được. Bài đăng cuối cùng đã chốt hạ là hai người này. Ảnh đã được tung ra. Dù đã được làm mờ vẫn có thể nhận ra là họ. Không chỉ có ảnh cả hai cùng vào cùng ra một nhà. Còn có ảnh hôn môi mờ ảo. Thậm chí cả một bàn tay siết chặt. Các tiêu đề đi kèm với những bức ảnh này rất trực diện. Và không ngại ngần ám chỉ đến những khoảnh khắc thân mật. Cao trào giữa hai người. Chưa kể họ còn đi Quảng Tây vài ngày, lịch trình riêng tư, không liên quan đến nhóm. Thực ra, nếu nói là chị em thì cũng không có gì. Lương Y Y đã từng nói Ôn Phù và cô ấy là bạn thân từ bé. Mẹ cô ấy cũng rất thích Ôn Phù, vân vân, nhưng ảnh hôn môi thì quá thật rồi. Dù không phải ảnh HD, nhưng vẫn có thể thấy ban đầu là Lương Y Y hôn Ôn Phù. Tại quán cà phê, đang nói chuyện thì Lương Y Y cúi xuống hôn. Bên ngoài trời mưa rất to, khiến nụ hôn bị nhòe bởi màn nước mưa. Trông như đang cãi nhau nhưng lại hôn nhau đến mức khiến người xem đỏ mặt tim đập. Chỉ trong thời gian ngắn, các trang web lớn đều tràn ngập những bức ảnh này. Tin tức hot trên Weibo có bỏ tiền cũng không gỡ xuống được. Lúc đó, quản lý của NOI là một người nóng tính, tức đến mức muốn nhảy lầu. Nhưng vì không thể đánh mắng hai vị tổ tông này nên cuối cùng chỉ có thể tức giận yêu cầu họ đừng gây chuyện nữa trước buổi họp báo. Fan thoát fan như kiểu nhảy cầu trong một đêm. Trên siêu thoại còn có người đòi tự tử. Tất cả những lời chửi rủa đều đổ ập xuống. Hồi đó, môi trường xã hội thực ra không được cởi mở như sau này. Hôn nhân đồng giới còn chưa hợp pháp. Nhiều năm sau, Tiêu Nhung cũng nói, giá mà lộ ra muộn hơn 2 năm thì tốt. Ngoài việc đồng tính luyến ái là một điểm nóng, việc yêu đương trong nhóm còn là điểm nóng hơn. Những chuyện này nếu chỉ viết trong fanfic thì không ảnh hưởng gì. Fan còn có thể vui vẻ trêu đùa. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, chỉ còn lại sự cạn lời. Mọi người đều cảm thấy thần tượng đã đánh mất tư cách. Bạn là cái thá gì chứ? Yêu và ghét trong chốc lát. Fan only của Lương Y Y và Ôn Phù ghét lẫn nhau. Fan của Lương Y Y ghét Ôn Phù, cho rằng là lỗi của Ôn Phù. Còn fan của Ôn Phù thì cho rằng Lương Y Y đã trêu chọc. Bạn thân từ bé ư, cũng không phải không ai bóc phốt về chuyện này. Ông ngoại của Ôn Phù và ông nội của Lương Y Y là đồng chí cũ. Mẹ Ôn Phù mất, bố cô ấy tái hôn và gửi cô ấy cho ông bà. Hai gia đình thường xuyên gặp mặt nên quen biết nhau. Thế nhưng, việc người lớn nhìn bọn trẻ lớn lên lại cần đến ý trời. Cuối cùng, Ôn Phù không còn gì. Được nhà họ Lương đón về. Cô ấy được Lương Y Y nắm tay. Người kia nói, chúng ta bằng tuổi, nhưng tớ tháng 11 còn cậu tháng 1. Tớ có phải còn phải gọi cậu là chị không? Ôn Phù nói, không cần. Cô vốn không phải là người quá nhiệt tình, nhưng lại không thể gạt tay Lương Y Y ra, chỉ có thể để cô ấy kéo vào nhà, kéo vào một gia đình được yêu thương, nơi mà Lương Y Y nói, chúng ta chính là người một nhà, nhưng cô sống nhờ, điều này cô rất rõ, bố cô không thích cô, thậm chí còn ước gì không phải nuôi cô không có nơi nào để đi, cô chỉ có nơi này, cô nợ gia đình này. Vì vậy, cô đặc biệt tốt với Lương Y Y, trong cơn mưa gió của những lời chỉ trích. Cô nói với quản lý, em rút khỏi nhóm là được rồi. Ôn Phù ở hậu trường không giống vẻ trên sân khấu. Mấy cô gái này đều hút thuốc, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Ôn Phù dựa vào bàn, mái tóc dài rũ xuống, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ kính lớn, cảnh thành phố không ngủ, những con người không ngừng theo đuổi ước mơ, rút một người ra sẽ tốt hơn là cứ để chuyện này kéo dài. Lợi dụng để tạo nhiệt, quản lý gõ gõ bàn, không nói gì thêm, dường như đang suy nghĩ, văn phòng quản lý chỉ cách phòng tập thực tập sinh một tầng. Ôn Phù thường đi cầu thang bộ. Nhưng tiếc là cô vừa bước ra đã bị người khác giữ lại. Lương Y Y kéo cô. Hành lang dài hun hút. Đi đến cửa cầu thang như đi hết cả một đời. Ôn Phù bình thản. Điều đó càng khiến Lương Y Y trông đặc biệt chật vật. Trong góc khuất camera giám sát, Lương Y Y nắm chặt vai Ôn Phù. Cậu điên rồi à? Ôn Phù vẫn cười. Đây là lựa chọn tốt nhất. Lương Y Y. Không được, Ôn Phù, cậu thích sân khấu mà, Lương Y Y, cậu không thích, tớ vẫn luôn biết cậu không thích. Cô ấy buông tay, cả người đổ ập vào Ôn Phù. Ôn Phù vỗ lưng cô ấy, dỗ dành rất điêu luyện. Tớ thích, Lương Vi, đừng lừa tớ, cũng là tớ chủ động hôn cậu. Sẽ không ai tin những lời biện hộ của cậu đâu. Ôn Phù, tớ nói tớ thích cậu. Lương Y đã im lặng rất lâu. Cô ấy cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, lại cảm thấy mình là kẻ đoạt lấy hèn hạ. Cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn, và ngay cả lúc này cũng không có. Còn Ôn Phù lại nghĩ Lương Y đã đồng ý. Cô thong thả chỉnh lại quần áo cho Lương Y. Áo vest lạnh khiến xương quai xanh của Lương Y càng thêm xinh đẹp. Được cô V, TV, Lương Y nắm lấy tay cô. Hôn lên MU bàn tay. Cô ấy nghĩ, không bao giờ, làm sao để cậu rời đi được chứ? Cách chương.